One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 552, chương 551, cô nhi cùng nữ tu sĩ. Không sai, xác thực chỉ có lời giải thích này. Lawyer cũng nghĩ như vậy. Trên thực tế lần đầu tiên nghe gặp ác linh hai chữ này, hắn liền có như thế suy đoán. Cho nên mới sẽ tại Kha-vích đem quả thực mang lấy ra hỏi nhiều một câu. Có phải hay không là hồn hồn quả thực bên trên quả thực? Mặc kệ là địa cầu bên trên Đông Phương và Tây Phương văn hóa vẫn là hiện tại One Piece trong thế. Giới nhận biết, có thể gánh chịu nổi ác linh, hai chữ đồ, vật. Tuyệt đối chiếm cứ lấy phổ thông linh hồn không có ưu thế. Là phổ thông linh hồn mong muốn mà không thể thành cường đại tồn tại. Nhìn xem thất thủy chi cũng vị kia cả ngày vui chơi giải trí không làm việc đàng hoàng Perona liền. Biết rõ, phổ thông linh hồn ở trước mặt nàng, chỉ có bị bắt lại thôn phệ hạ tràng. Khác nói phản kháng, đối mặt nàng phổ thông linh hồn, có thể bảo trì hồn thể ngưng thực, ngưng tụ không tan cũng được xưng tụng kiên nghị không nhổ. Cái này ví dụ đổi tại ác ma quả thực bên trên liền có thể nói. Ác linh quả thực đối hồn hồn quả thực, đồng dạng chiếm cứ lấy giống nhau ác linh đối phổ thông linh hồn như vậy ưu thế. Thậm chí, phức tạp hơn một điểm, cái kia chính là ác linh quả thực đối hồn hồn quả thực. Không chỉ có chiếm cứ lấy khắc chế hiệu quả, càng là có một loại tiên thiên tính ác ý. Chúng nó hội bản năng thoát ly hồn hồn quả thực, bởi vì chúng nó muốn tiêu diệt hồn hồn quả thực. Cho nên hồn hồn quả thực năng lực giả căn bản là không có cách khống chế ác linh quả thực sinh ra. Mà lại bởi vì tiên thiên tính khắc chế, càng không cách nào tới thù địch. Cho nên Salad Linh Linh lựa chọn đem dùng hải lâu thạch hộp phong ấn. Cho nên đem giao cho mình thân cốt nhục. Nếu quả thật có một ngày như vậy, nàng hy vọng nữ nhi của mình hội xem ở người nhà một trận phân thượng. Ngăn trở ác linh quả thực đối hồn hồn quả thực ác ý. Thả nàng một mã. Như vậy vấn đề đến, một cái oán quỷ hội đang ở tình huống nào đối một cái khác quỷ hồn ác ý tràn đầy đâu? Nhớ tới một tuần trước Salad Linh Linh làm ra những cái kia trả lời, lawyer hỏi, còn có cái kia Salad Riven, cái kia bên trong đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hải quân là bởi vì Riven quan hệ mới truy xét đến Gai Văn lão đầu này bên trong. Cũng chính là nói, Riven tại nói cho hải quân tin tức trước kia khẳng định còn sống. Mà liên quan tới hắn gần nhất tình huống, cái này khác biệt kết cục liền có khác biệt giải đáp. Chết, tử, đang tìm kiếm hải quân che chở ngày thứ ba. Bị người phát hiện hắn tử tại chúng ta an bài cho hắn ngục giam trên giường. Momonga run run khói, bụi, nhíu mày giải thích nói. Chúng ta loại bỏ qua tất cả khả nghi nhân viên. Chiến quốc nguyên soái cùng Hạc trung tướng tự mình lấy tay. Cũng không có phát hiện một tia dị thường. Thật giống như, có một cái u linh tại chúng ta không biết thời điểm giết hắn. Sau đó lại tại chúng ta không biết thời điểm rời đi. Mà lại, hắn tử trạng rất lợi hại cổ quái. À, có vấn đề gì không? Tại chúng ta phát hiện hắn thời điểm, thân thể của hắn còn có ứng kích phản ứng. Nhịp tim đập cũng không có hoàn toàn đình chỉ. Mấy phút đồng hồ sau mới xác định tử vong. Nhưng là ở trước đó, hắn đồng tử phóng đại cũng không có hô hấp. Thật giống như chỉ là đơn thuần hôn mê bất tỉnh. Bất quá bây giờ ta cảm thấy này càng giống là mất đi linh hồn. Nghe được cái này bên trong, lawyer sờ lên cái cằm, lộ ra một tia nghiền ngẫm nụ cười. Sách. Xác thực có gì đó quái lạ a. Ngoặc kép chấm chấm. Đại hải trình nửa trước đoạn, có một tòa bản không tên không họ tiểu đảo. Bởi vì trên tòa đảo này cư dân phần lớn là bởi vì tổ tiên gặp tai nạn trên biển lưu lạc đến tận đây, cho nên hòn đảo này bị các cư dân thân thiết gọi là Hải Đăng Đảo. Nói nhảm, khó nói gọi tai nạn trên biển đảo. Này nhiều điểm xấu. Theo nói, tại các cư dân tổ tiên gặp tai nạn trên biển, mắt thấy là phải chết đuối đại hải bên trong cho cá ăn thời điểm. Phát hiện trong bóng tối có một vệt sáng ngời hỏa quang. Không bình thường làm người khác chú ý. chính là điểm ấy hỏa quang vì phiêu bạt tại thi thể bên trên bọn họ chỉ rõ ràng phương hướng. Giống nhau ra hương cảng khẩu ấm áp hải đăng, đi vào hòn đảo, những người này phát hiện, một màn kia hỏa quang là hòn đảo khác một bên hỏa sơn đang phun trào. Tăng thêm này ngọn núi lửa tạo hình không bình thường độc đáo. Cao cao gầy gò giống như là tháp canh. Cho nên cho cái này bên trong đặt tên gọi hải đăng đảo. Theo thời gian tiến lên, mấy chục năm quá khứ, lúc đầu tai nạn trên biển người sống sót ở trên đảo thành lập thôn trang. Lục tục ngo ngoe có mấy phần nhân khí. Về sau lưu lạc đến tận đây người sống sót càng ngày càng nhiều. Thôn trang biến thành thành trấn. Cũng mà còn có từng bước khuếch trương đại xu thế. Thế là, cái này bên trong liền bị hải quân chú ý tới. Đi qua một số chí không tại truy nã hải tặc binh lính thân. Ở trên đảo có một tòa nho nhỏ hải quân chi bộ. Một cái liền số hiệu đều không có. Chỉ có mấy tên lão binh hải quân chi bộ. Giờ phút này, căn này đơn sơ trong phòng nhỏ đang ngồi lấy một cái lão đầu. Sau lưng của hắn trên vách tường là một tấm bản đồ án cũng tẩy trắng bệch hải quân cờ xí. Rõ ràng gian phòng bên trong đồ dùng trong nhà cũng tản ra một cỗ mục nát cũ kỹ khí tức. Nhưng chỉ có lá cờ này, vẫn như cũ chói mắt như vậy. Tràn ngập sinh cơ bừng bừng, nâng bình trà lên nhấp một thanh. Lão đầu hơi xúc động đối điện thoại trùng bên kia người nói. Như thế nói Jim nhà người đã lên bờ. Đúng vậy a. Tìm 3 năm, rốt cuộc tìm được người nhà mình, cũng rất không dễ dàng. Không sai, có thể cùng người nhà đoàn tụ chính là tốt nhất kết cục. Lão đầu sờ lấy trên tay cái tẩu. Đây là Jim vì cảm tạ hắn đem chính mình từ trong nước biển vớt lên đưa cho hắn lễ vật. Minh bạch, ta bên này hội hủy bỏ hắn hộ khẩu. Người sắp xếp người đưa tiễn hắn đi. Vâng, thiếu tá, cúp điện thoại. Già trẻ trường học hướng cái tẩu bên trong nhét điểm thấp kém lá cây thuốc lá. Thiêu đốt hỏa nghẹn một cái. Ngoặc kép chấm chấm. Jim muốn đi. Đoán chừng cái đứa bé kia hội rất thương tâm đi. Đón đến. Lão đầu đứng lên. Kéo một bên có mảnh vá hải quân chính nghĩa áo choàng. Sôi động đi ra đại môn. Tại thành trấn một bên khác. Có một nhà cô nhi viện. Ở trên đảo phần lớn người đều là gặp tai nạn trên biển lưu lạc đến tận đây. Cho nên cũng không phải là mỗi một đứa bé phụ mẫu cũng còn sống. Cũng không phải là mỗi người cũng như Jim. Còn có gia nhân ở tìm kiếm hắn. Người là một loại rất kỳ diệu sinh vật. Coi như mình cũng ăn bữa hôm lo bữa mai. Nhưng nhìn gặp bọn này so với chính mình càng thêm đáng thương hài tử. Cũng làm không được nhắm mắt làm ngơ. Kết quả là, tại ban đầu này đoạn gian nan thời kỳ, mọi người một thanh bánh mì một ngụm nước trong nắm chặt dây lưng quần. Rõ ràng liền ngủ địa phương đều không có. Lại trước tiên đem tòa này cô nhi viện dựng lên. Lão đầu thiếu tá trong miệng đứa bé kia chính là mấy tháng trước đi tới nơi này tòa cô nhi viện. Bị người phát hiện trong rừng rậm nàng cái gì cũng nghĩ không ra. Nhưng lại nắm chặt một cái hải quân ngực trương. Có lẽ cũng là bởi vì cái viên kia ngực trương quan hệ. Lão đầu đối cái đứa bé kia nhiều mấy phần chú ý. Nàng nói mình thích nhất cũng là Jim đại thúc. Bởi vì hắn cái kia tại tai nạn trên biển bên trong bị gọt một nửa cánh tay để cho nàng có loại rất quen thuộc cảm giác. Nghĩ tới ngài đệm dùng loại kia thiên chân vô tà ánh mắt ngay trước Jim mặt nói ra nàng thích nhất. Jim lý do, lão đầu chính là một trận cuồng tiếu. Phốc ha ha ha. Jim hỗn đản này, vậy mà lại có tiểu hài tử không thích hắn làm đồ chơi mà là ưa thích hắn người này. Chết cười ta. À, đúng, cái kia mới đến mấy tháng tiểu nữ hài nói mình gọi ngài đệm. Mọc ra một đầu mềm mại xanh biển gợn sóng quyển tóc dài. Đại khái là tại tai nạn trên biển bên trong thụ thương. Nàng trên đùi phải có một cái đáng sợ ích vết xeo. Lại một cái gọi ngài đệm. Lão đầu không khỏi nghĩ lên rất nhiều năm trước đi theo Jeffer tổng giáo quan vừa tới cái này bên. Trong lúc gặp phải tiểu cô nương kia, nếu như không phải là bởi vì cái kia lạ lẫm vết sẹo, hắn chỉ sợ cũng đến nhận vì thời gian quay lại. Tiểu trấn cũng không lớn, nhưng là tràn ngập sung sướng. Rõ ràng rất nhiều nhân tài trải qua bi thương tai nạn trên biển. Nhưng là tại cái này bên trong, người nhưng không nhìn thấy một giọt nước mắt. Mọi người cũng muốn dùng chính mình nụ cười qua an ủi người khác vết thương. Lại không biết mình mới là hẳn là được an ủi cái kia. Từ cửa hàng đi tới, lão đầu dẫn theo nhất đại túi bánh kem, dọc theo đường đất đi vào cô nhi viện cửa. Đông đông đông, đến, mở cửa là một cái tuổi trẻ nữ tu sĩ. Tuổi trẻ cũng không kỳ quái, ở trên đảo còn nhiều, rất nhiều mẫu ái tràn lan muốn chiếu cố bọn này cô nhi thiếu nữ. Nhưng là hôm qua cũng chưa thấy qua người này, vì sao hôm nay liền xuất hiện đâu? Lúc này, lão đầu thiếu tá hỏi, ngươi là, người tốt, Cayenne thiếu tá, ta là mới tới nữ tu sĩ thêm. Ra toa ra, tuổi trẻ nữ tu sĩ cười đối Cayenne hành lễ, sau đó nói, nếu như ngươi là tìm BT nữ tu sĩ lời nói, nàng vừa mới ra ngoài mua thức ăn. Hả, dạng này à? Cayenne gật gật đầu, bỗng nhiên cười giơ tay lên bên trong cái túi. Ta là tới nhìn này đám trẻ con. Ngươi nhìn, ta cho bọn hắn mua Rocky tiệm bánh kem đồ ngọt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.